Cái tên chết tiệt này dám làm việc xấu hổ này ư? Đúng là đồ bại hoại mà. Các bạn cũng đừng quên đăng ký và comment những ý kiến đóng góp của mình cho kênh Bình Tâm Audio ở phía dưới video để Bình Tâm biết nhé. Bình Tâm rất là cảm ơn các bạn đã luôn luôn dành tình cảm cho Bình Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio trong suốt thời gian vừa qua. Và Bình Tâm cũng mong là vẫn luôn luôn nhận được cái sự ủng hộ đó của các bạn trong thời gian tiếp theo nữa.